1246, An S. H. Di Tờ. Lúc này Trần Đại Sinh cùng Trần Siêu sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trong ánh mắt lóe ra âm trầm thần sắc. Một khối tiền cái này sao có thể? Trần Siêu thân thể run lên, lộ ra khó có thể tin thần sắc, cái này rõ ràng hẳn là Trần Thị tập đoàn trả giá giá cả so Nguyệt Hạ tập đoàn cao một khối tiền A, làm sao lại đột nhiên biến thành Trần Thị tập đoàn so với bọn hắn thấp một khối đâu? Trần Siêu vội vàng cầm qua Nguyệt Hạ tập đoàn trả giá sách xem xét, làm hắn cùng Mã Đồng sự tình nhìn thấy phía trên cái kia hoàn toàn chính xác so với bọn hắn tập đoàn cao một khối tiền trả giá giá cả, đôi mắt tràn ngập lửa giận nồng đậm. Các ngươi Trần Siêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên chỗ ngồi Lăng Vân, thần sắc lộ ra 10 phần âm trầm, đồng thời ánh mắt quét về một bên tên kia nữ thành viên, ánh mắt chịu không được đem hắn ăn. Cái sau nhìn đến Trần Siêu cái kia ăn người ánh mắt, khuôn mặt có chút trắng bệnh, thân thể khẽ run, đầu thấp xuống. Coi như các ngươi hung ác, Mã Đồng sự tình lạnh hừ một tiếng, trừng mắt liếc Tần Lam, sau đó đi, hắn là một buồn lửa giận xem ra chúng ta đều bị chơi xỏ. Trần Đại Sinh thần sắc âm trầm nói một câu, Trần Siêu thì là nắm tay chặt chẽ nắm chặt, sắc mặt dữ tợn. Giờ phút này Tần Lam ôm lấy tiểu gia hỏa, nàng cũng nhìn thấy ba cái kia đấu tờ hờ ơ ưu giá cả, đôi mắt cũng lóe qua một vệt thần sắc nghi hoặc, liếc qua Lăng Vân, đây không phải nàng lấp cái kia giá cả a? Lúc này Trần Đại Sinh đi tới Tần Lam bên người, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều nhìn lấy nàng. Tần cổ đông, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn a, để Trần Mỗ mặc cảm Trần chủ tịch, ngươi đây là ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Tần Lam nhìn lấy mỉm cười Trần Đại Sinh, gương mặt mờ mịt. Tần tiểu thư, tại hạ cũng bội phục. Trần Siêu bỗng nhiên đổi một khuôn mặt tươi cười, dù sao hắn là muốn truy Tần Lam, vẫn là muốn ôn tồn lễ độ, không muốn cho cái sau lưu hạ cái gì ấn tượng xấu. Không có có chút thủ đoạn, chẳng phải là muốn bị phụ tử các ngươi hai cho chơi chết rồi? Hiện tại thắng bại đã phân, ngươi có phải hay không cái kia thực hiện lời hứa của ngươi rồi? Lăng Vân có chút buồn cười nhìn lấy Trần Siêu, khoe miệng ngậm lấy một vệt ngoạn vị nụ cười. Ngươi Trần Siêu đưa lưng về phía Tần Lam, quay đầu chừng lấy Lăng Vân, hắn đôi mắt giống như phun như lửa, quyền đầu nắm móng tay đều hãm sâu tiến trong lòng bàn tay. Trần Đại Sinh cười ha hả nói, cái này vị trẻ tuổi, một trận ăn cơm xong, có ăn hay không đều như thế, vẫn là thôi đi. Không được, Lăng Vân sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí băng lãnh hử nói, như hoa hắn đều gọi tới, không ăn kế hoạch của hắn chẳng phải không còn giá trị rồi, cái này là tuyệt đối không được. Mà bốn phía những cái kia công ty lão tổng ánh mắt đều là hào hào tụ tập mà đến, nhiều hứng thú nhìn lấy tình cảnh này. Ngươi là thật muốn cùng ta Trần gia đối nghịch đúng không? Trần Đại Sinh sầm mặt lại, trong ánh mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang, ánh mắt quét về Lăng Vân. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, các ngươi Trần gia phối a? Ngươi Trần Siêu khẽ cắn môi, lãnh mâu nhìn chằm chằm vào Lăng Vân, phảng phất muốn nuốt sông cái sau không muốn lại kỳ kỳ vai vai nhiều lời, không thực hiện hứa hẹn, hôm nay các ngươi cũng không cần nghĩ ra đi ra nơi này nửa bước. Lăng Vân đối mặt với Trần Đại Sinh cùng Trần Siêu bá đạo 10 phần quát nói, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế đáng sợ, chấn nhiếp toàn trường, khiến người ta có một loại không hiểu áp bách lực, hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Nhất là Trần Đại Sinh cùng Trần Siêu hai cha con, chỉ cảm thấy cảm giác một tòa núi lớn áp trên người bọn hắn, để bọn hắn không thở nổi, sắc mặt có chút trắng bệnh. Trần Siêu nói, không phải liền là cùng ngươi chỉ định người ăn cơm không, đi thì đi, sẽ không chết được. Lăng Vân cười, như thế liền tốt, ha ha ha, ăn cơm mà thôi. Trần Siêu lạnh nhạt lên, không có gì lớn lao. Lăng Vân lập tức gọi một cú điện thoại, Như Hoa liền dẫn một đám diễn viên đến rồi, trong tay bọn họ đều dẫn theo một ít gì đó, không biết là cái gì, đi ngang qua một số công ty lão tổng lúc, cái sau che cái mũi. Trần Siêu nhìn đến Như Hoa thì thầm kêu không tốt, muốn cùng như thế ưu tú nữ nhân cùng nhau ăn cơm. Một lát sau mọi người trợn mắt hốc mồm, à, đây là ăn cơm? Như Hoa trước mặt là thức ăn, mà đối diện đây là mấy bàn cước, thúi chết, tiểu gia hỏa nắm cái mũi, nhìn cũng không nhìn ngươi. Nhìn xa xa mấy vị lãnh đạo thấy cảnh này, thần sắc hơi đổi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chu Khánh Ngạn. Đây là giữa bọn hắn sự tình, chúng ta thì không nên nhúng tay. Chu Khánh Ngạn lắc đầu, lập tức cùng Nguyệt Hạ tập đoàn những người khác trao đổi, tiểu tử, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, đã nói xong là ăn cơm. Trần Siêu nhìn lấy Lăng Vân lạnh lùng quát nói, bây giờ nơi này hội tụ nhiều như vậy Giang Bắc công ty lao tổng, nếu là hắn trước mặt mọi người ăn lời nói, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Giang Bắc, đến lúc đó mặt của hắn cùng Trần gia còn có Trần thị tập đoàn mặt thì triệt để mất hết. Ăn đây là cơm của ngươi, chó không phải liền là ăn S. H. Di Tờ A? Lăng Vân chỉ cái kia mấy bàn liệu, không chút lưu tình nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhượng bộ. Trần Siêu sắc mặt tâm trầm, Lăng Vân thế mà coi hắn là làm một con chó người trẻ tuổi, ngươi thật quá mức. Trần Đại Sinh nhìn không được, sắc mặt tâm trầm nói, muốn hắn nhi tử ăn S. H. Di Tờ, không có khả năng. Lúc này hắn thiếp thân bảo tiêu chậm rãi đi tới, tản mát ra một cô đối Lăng Vân yếu ớt khí tức, hậu thiên thực lực cũng dám bày ra. Bảo tiêu bên trong chỉ có lão giả kia Lưu Trí Nhân cùng thanh niên Chu Quốc Trí thực lực nhìn đi xuống điểm, chỉ là nhìn đi xuống một chút thôi, bọn họ cũng bị Lăng Vân hù dọa. Ta nói lại lần nữa xem, An Lăng Vân quát tháo như sấm, thanh âm dường như sấm sét tại Trần Siêu bên tai nổ vang, một cỗ tràn ngập sát ý ngút trời khí thế buộc phát ra. Đáng sợ sát ý một tia xâm nhập Trần Siêu trong thân thể, để hắn có một loại đặt mình vào tại trong núi thây biển máu cảm giác, khắp cả người phát lạnh, thân thể run rẩy. Muốn là Lăng Vân lại nhiều thả ra một tia, Trần Siêu liền có thể đi tiên phong đi, Trần Siêu chịu không được, nhưng là muốn hắn ăn hờ gì tờ không thể nào, chết cũng không ăn. Lăng Vân bỗng nhiên lộ ra một cái tà ác nụ cười, đôi mắt của hắn khẽ híp một cái, một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy vầng sáng tóe nhập Trần Siêu trong mắt, cái sau thân thể run lên, trực tiếp bị khống chế. Ngay sau đó hắn nói, ăn, ta ăn Trần Đại Sinh cùng đám kia bọn bảo tiêu không rõ ràng cho lắm, cũng ngăn cản không được tiến lên Trần Siêu, chỉ có cái sau xem ra thật là tự nguyện. Tất cả mọi người là một mặt sợ hãi than thần sắc, sau đó ào ào lộ ra nụ cười dễ cợt. Có người càng là trực tiếp lấy điện thoại di động ra kèn kẹt đập mấy chương Trần Siêu chuẩn bị bắt đầu ăn SHG tờ ảnh chụp, có nhân viên đều mở trực tiếp. Như Hoa đối với đối diện Trần Siêu làm một cái cạn ly tư thế, nàng uống trước rồi nói. Trần Siêu trực tiếp cầm lấy bên cạnh từng miếng mọi người một bộ ghét bỏ biểu lộ, có nhìn không được, đi Lăng Vân cùng Tần Lam một đoàn người Nguyệt Hạ tập đoàn thành viên sớm thì rời đi nơi này, Như Hoa cũng là đi một cái quá trình, tùy tiện ăn chút đồ ăn, lập tức cũng rời đi. Sau 5 phút A Siêu, ngươi ngốc à, làm sao lại như vậy, nghe lời Trần Đại Sinh thân thể run rẩy, lúc này mất mặt xấu hổ rồi. Thiếu ra lúc này lão giả kia Lưu Chí Nhân cùng thanh niên Chu Quốc Chí hào hào tiến lên đem Trần Siêu cho đập đánh lên. Trần Siêu ánh mắt có chút ngốc trệ, nghe được có người kêu hắn một tiếng, trong khi kêu xong về sau, đồng tử khôi phục thư thái, nhìn đến mình lúc này dáng vẻ, thần sắc giật mình. Nôn nôn Trần Siêu lập tức nôn đầy đất, vội vàng cầm qua bảo tiêu đưa tới nước khoáng nước sạch tẩy tiểu tử chẳng cần biết ngươi là ai, ta và ngươi không đội trời chung thế mà cho ta xứ thủ đoạn. Trần Siêu tỉ vết muốn nước, sắc mặt dữ tợn, toàn thân tràn ngập đáng sợ sát ý quát, ánh mắt một mảnh huyết hồng, tức giận trong lòng đạt đến một cái đỉnh điểm. Hôm nay tuyệt đối là hắn sỉ nhục nhất một ngày, để hắn hận không thể lập tức liền đem Lăng Vân cho rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh.